Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Khịt mũi coi thường. Làm sao? Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hạ Nga mi kinh đỉnh về sau. Lâm Ninh thấy Chu Tước trải qua muốn mở miệng nhưng không có lên tiếng. Thay nàng sốt ruột nói. Chu Tước cũng là vui mừng tính tình. Hừ nói, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi là thương hương tiếc ngọc. Đối với người ta đủ kiểu lấy lòng. Ai có thể nghĩ, Lâm Ninh cười ha ha nói. Ai có thể nghĩ trở mặt không quen biết. Đảo mắt liền muốn ngay cả người mang xương cốt một ngụm nuốt vào. Chu Tước trầm mặc sơ qua. Thở dài một tiếng nói. Cũng khó trách thế đạo này chung quy là lấy nam nhân vi tôn. Lòng của các ngươi quả nhiên đủ cứng. Ta vốn cho rằng ngươi thích tuổi tác lớn một chút. Ai có thể nghĩ ngươi đảo mắt đem người bước đến tình trạng kia. Lâm Ninh trên mặt nụ cười dần dần nhạt, nói, bước, ta không phải đang buộc nàng, mà là tại cứu nàng. Đông Phương Thanh Diệp Lâm Kim Cương Tự này mới gọi bước. Thậm chí Khương Thái Hư bên trên Kim Cương Tự, cái kia cũng gọi bức. Không phải ta hung ác, nếu như ta không cường ngạnh chút, phái Nga Mi tuyệt sẽ không buông xuống ngàn năm danh môn giá đỡ. Rời núi hiệu lực, ngày sau Thanh Vân trị bên trong, dùng không được những này ngoài vòng pháp luật người tiêu giao. Bọn họ cao cao tại thượng cơ sở, là nô dịch gấp 10 gấp trăm lần tại bọn hắn bách tính. Đến phụng dưỡng bọn họ với nước với dân, làm sao ích chi có. Chu Tước nghe vậy, trong lòng này cỗ cùng là nữ nhân lẫn nhau thương hại kình đảo ngược. Giọng dịu dàng cười nói, người ta tuy nhiên thuận miệng nói một chút, người liền lại là nước lại là dân giáo huấn ta. Thật là không có đạo lý. Tiểu oan gia, người thật đúng là buồn bực ta nha. Lâm Ninh tiếng hừ. Liếc mắt nói, đêm nay đều nghe ta. Chu Tước nghe vậy, nhất thời có chút không thể chịu được, phi, âm thanh. Gương mặt xinh đẹp phi hà, mắt lên sóng nhỏ, lại cuối cùng không có phản đối. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, dắt Chu Tước mềm mại ngọc thủ. Hai người như tiên lâm phàm, phiêu nhiên đi xa, Cẩm Thành, Thành Tây, Gia Cát Thế Gia. Làm Cẩm Thành một trong tứ đại thế gia, Gia Cát đại trạch chiếm diện tích khoan dung độ lượng, ốc trạch cực kỳ khí phái, chính là đất thục đất cằn nghìn dặm, lưu dân dễ tử tướng ăn lúc, Gia Cát thế gia phẩm chất cuộc sống, cũng chưa từng có thay đổi chút nào, trai tất biến ăn, cư tất rời ngồi, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, cực kỳ coi trọng. Gia Cát gia Nam Dương trong đường, gia chủ Gia Cát sinh khí độ nho nhã, một thân ánh trăng cẩm y, trong tay chấp bút, tại giấy hoa tiên bên trên viết, Dương Quan vạn dặm nói, không gặp một người về, chỉ có bờ sông Nhạn, thu hướng bay về phía nam, một bên chỗ, nó trưởng tử Gia Cát Diên thay hắn trưởng mực, nhìn thấy này thơ về sau, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, ngài đã hạ quyết tâm sao? Gia Cát Sinh để bút xuống, từ một bên cầm lấy khăn lau hạ thủ, nhàn nhạt, ừ, âm thanh. Gia Cát Diên nghe vậy, nhất thời có chút nóng nảy, nói, phụ thân, nếu là ta bốn nhà liên hợp, trung thủ sạn đạo, nhưng thật ra là có thể ngăn chặn ngoại địch xâm lấn. Phụ thân, bây giờ tuy nhiên bốn nhà chia thục, có thể chúng ta vẫn có thể nhà mình làm chủ, không khiến người ta khi dễ đi. Một khi bên ngoài Trung Nguyên Vương Triều xâm lấn, mặc kệ cái kia một nhà tiến đến, đều tuyệt không chúng ta quả ngon để ăn a. Gia Cát Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, đạo lý này, vi phụ làm sao không biết a. Chỉ là... chớ nói bốn nhà liên thủ có thể hay không chống đỡ được Trung Nguyên đại quân. Chính là có thể cái này bốn nhà, sẽ là một lòng sao? Gia Cát Diên trì trệ, mặt lộ vẻ buồn rầu phẫn hận chi sắc. Làm sao có thể một lòng? Bốn nhà tranh đấu nhiều năm, giữa lẫn nhau đều không có cách nào tiêu trừ nợ máu. Các nhà đích hệ tử tôn chết trong tay đối phương, đếm không hết, cho dù chính trị là vô sỉ nhất, bẩn thỉu nhất, hắc ám nhất sản phẩm. Để bốn nhà bằng mặt không bằng lòng dễ dàng, có thể để bốn nhà chân thành hợp tác, lại so với lên trời cũng khó khăn, chỉ là một cái tín nhiệm, cũng là bốn nhà tuyệt đối không cách nào giải quyết vấn đề. Lại nghe Gia Cát Sinh lại nói, còn nữa, coi như bốn nhà có thể đem Trung Nguyên Vương triều ngăn ở Sạn Đạo, không để bọn hắn nhập thục, có thể Tam Đại Hoàng triều bên trong còn có Tam Đại Thánh Địa, không có một tọa thánh trong đất, đều là cao thủ nhiều như mây, tông sư như mưa. Nếu là bọn họ phái một chút tuyệt đỉnh cao thủ đi ám sát chi thuật, đối thủ chung bốn nhà tiến hành trảm thủ ám sát, ai có thể gánh qua được? Gia Cát Diên có chút không phục nói, chúng ta cũng không phải không có cao thủ. Gia Cát Sinh lắc đầu nói, chớ có làm ếch ngồi đáy giếng. Thục Trung cho dù địa linh nhân kiệt, có thể cuối cùng không thể cùng Trung Nguyên trăm tỷ tỷ bách tính so sánh. Như đánh võ thánh đích thân tới, đất thục tất cả cao thủ chung vào một chỗ, đều không đủ người ta một cái tay giết. Diên Nhi, không muốn ôm lòng cầu gặp may, lúc đó đưa tới họa diệt môn. Gia Cát Diên trầm mặc sơ qua về sau, lại hỏi, phụ thân tuyển định cái kia một nhà, Tân Quốc hay là Sở Quốc? Bây giờ hai nước tại Sạn Đạo bên ngoài Nghiễm Nguyên quận ra tay đánh nhau. Lúc này, nếu có một chi tinh binh từ Sạn Đạo ra, duy trì phương kia liền có thể đại thắng. Như thế, cũng có thể nhiều tục một điểm hương hỏa tình. Không, tuyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Sinh nghiêm túc cảnh cáo nói, Tần Sở hai nước, vô luận cái kia một nước, đều không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Nếu như chúng ta động thủ dính vào, phe thua nhất định sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Thật muốn có mấy cái cao phẩm tông sư đến ám sát, Gia Cát gia sẽ chết không có chỗ chôn. Đi xuống đi. Thấy phụ thân giận dữ, Gia Cát Diên trong lòng thở dài, hành lễ rời khỏi thư phòng, đi tới hành lang hạ. Gia Cát Diên lắc đầu, thầm nghĩ đến, phụ thân dù cả đời cẩn thận, nhưng hôm nay nhìn, lại là cẩn thận quá mức. Quả thật, trợ giúp một phương sẽ đắc tội một phương khác, nhưng nếu một phương đều không giúp, không có đại công, lại là hai nước cũng sẽ không bỏ qua. Dù là hiện tại hai quốc đô phái sứ giả đến, ưng thuận mọi loại chỗ tốt, nhưng ngay cả hắn đều nhìn ra được, coi như bây giờ nói thiên hoa loạn trụy, chỉ khi nào các ngoại nhân tại Thục Trung đứng vững gót chân, cũng là thanh tẩy bọn họ những này bản thổ thế lực thời điểm. Đổi lại hắn cũng sẽ làm như vậy. Ai có thể yên tâm bản thổ trưởng khống trăm vạn đại quân thổ dân thế lực hùng cứ một phương? Nếu là có thể sớm kiến công, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Nhưng bây giờ, đương nhiên, Gia Cát Diên đã sớm ngờ tới phụ thân hắn sẽ như vậy quyết đoán, như vậy muốn hỏi một phen. Bất quá là triệt để hết hy vọng a. Hắn đi lại kiên định đi ra hành lang, tiến về Gia Cát gia nắm trong tay Gia Cát đại quân quân doanh. Hắn dù không rõ ràng công tử khi nào đến, nhưng chỉ cần dựa theo công tử phân phó chuyện làm liền tốt. Thanh Long nghĩa quân đại doanh, đại quân lấy 5 người vì một ngũ, thiết lập một ngũ trưởng, 10 ngũ vì một đội, thiết lập một đội chính, 2 đội vì một lữ, thiết lập một lữ soái, 3 lữ đến 5 lữ vì một doanh, thiết lập nhất giáo úy, lại 2 đến tứ doanh, thành quân, tướng quân, lính quân. Giờ phút này, đại quân giáo úy trở lên quan võ, toàn bộ chen tại trung quân trong đại trướng. Giáo úy trở xuống, đội trưởng trở lên người, đều tại ngoài trướng đứng. Dù sao 10 vạn đại quân, đội trưởng đều có 2000 người, nơi nào là một cái đại trướng có thể chứa. nhìn xem trong chướng ngoài chướng tràn đầy đầu người, Thanh Long càng thêm đối Lâm Ninh không đáng tin cậy cảm thấy hoang đường. Bây giờ chỉ mong hắn nói lời giữ lời, nếu như quả thật có thể kéo Nhất Tôn Võ Thánh đứng ở phía sau, vậy hắn không phải là không có sức đánh một trận. Tới gần Thanh Long, đúng là hắn thủ hạ đắc lực nhất bốn đình tám chủ, người cầm đầu, vì Kim Hành Kỳ chủ Bạch Thế Kiệt. Bạch Thế Kiệt vì Ma Giáo Ngũ Hành Kỳ kỳ chủ đứng đầu. Một thân võ công cao thâm mạt chắc, lại nhất là chung với Thanh Long, vì đó trong tay lợi nhận. Hắn tính cách nóng nảy, lại chỉ nghe lệnh Thanh Long, tại Thanh Long trước mặt nhanh mồm nhanh miệng, không hiểu hỏi. Pháp Vương đột nhiên đem các huynh đệ gọi vào một chỗ, thế nhưng là phát sinh cái đại sự gì? Thanh Long trầm ngâm sơ qua, thản nhiên nói, Thánh giáo thánh nữ cùng Chu Tước Pháp Vương đến, muốn tiếp thu 10 vạn đại quân. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Thế Kiệt liền nổi giận mắng, một đám nghĩ mù tâm hỗn trướng, các nàng đây là tại làm nằm mơ ban giữa ngày. Ta lão Bạch cùng thủ hạ huynh đệ, phép chia vương ai cũng không nhận. Nghĩ mạch đến, ngược lại xem trước một chút ta Kim Hành cờ đao có bén hay không. Trừ Bạch Thế Kiệt bên ngoài, còn có một đám tướng tá nhóm, nhao nhao vỗ ở ngực biểu quyết tâm. Những người này tuyệt đại đa số đều là Thanh Long một tay lựa chọn đề bạt ra nhân tài. Đối với hắn trung thành cảnh cảnh, bọn họ chỉ nhận Thanh Long. Về phần cái gì Thánh giáo thánh nữ, Pháp Vương Chu Tước, đều là cái quỷ gì bọn họ không quan tâm. Thấy thế, Thanh Long trong lòng ủi thiếp, đối gióng giạc Lâm Ninh cũng càng thêm khịt mũi coi thường. Bất quá hắn cũng muốn nhìn xem Lâm Ninh đến cùng đùa nghịch trò xiếc gì. Chính lúc này, chợt nghe bên ngoài có người báo cáo thu chi. Báo Đại tướng quân, sớm tới tìm người lại tới, ngay tại bên ngoài, mời, ấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.